Đẳng cấp ở rể, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Sau khi nói xong, Lâm Tử Minh bỏ qua Tần Giao và Từ Hoa rồi bắt đầu đi về phía trước. Thời gian của anh là quý giá, không thể lãng phí cho những người nhỏ bé này. Một số quan chức cấp cao bao gồm cả Vương Vệ Quý cũng vội vàng theo sau Tần Giao. Căn môi cô ấy đi theo nói với Lâm Tử Minh. Tử Minh, khi nào rảnh đi ăn cơm với em được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Lâm Tử Minh quay lại, nhìn về phía Tần Giao, lắc đầu nói. Tôi không rảnh. Tần Giao ánh mắt lập tức mờ đi. Từ Hoa ở bên tức giận nói. Em họ, em thích cái tên này sao? Em họ, đừng buôn, anh họ sẽ chút giận cho em. Nói xong, Từ Hoa xắn tay áo, vẻ mặt sát khí đi về phía Lâm Tử Minh, muốn ra tay với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cau mày, không phải là anh sợ Từ Hoa, với thực lực của mình, một ngón tay có thể hành hạ Từ Hoa đến chết. Nhưng với tư cách đường đường là chủ tịch của Tử Quỳnh, thân phận của anh danh giá như vậy, đánh nhau với một võ sĩ ngoài đường thật sự là không đàng hoàng. Khi Vương Vệ Quý với những người khác nhìn thấy cảnh này, da đầu họ sẽ tê dại vì sợ hãi, họ vội vàng yêu cầu bảo vệ bắt Từ Hoa lại. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Từ Hoa, nếu anh dám động vào anh ấy, cả đời này tôi cũng sẽ không quan tâm đến anh nữa. Lúc này, Tần Giao thốt lên, nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Từ Hoa lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy Tần Giao nghiến răng, nhanh chóng tránh xa Lâm Tử Minh. Em họ, em đừng không quan tâm đến anh chỉ muốn báo thù cho em thôi na. Tần Giao hung hãng trừng mắt nhìn hắn, sau đó xin lỗi Lâm Tử Minh. Thực xin lỗi, làm phiền anh rồi. Lâm Tử Minh không nhỏ nhen như vậy, xua tay nói. Không sao đâu, anh họ của cô cũng chỉ vì quan tâm đến cô. Tần Giao rất buồn, hiện tại cô ấy biết Lâm Tử Minh thật sự không có hứng thú với cô ấy, thật sự đã đánh cô ấy một phát rất mạnh. Sau đó cô ấy kéo Từ Hoa rời đi, dù có ra mặt dày đến đâu cũng không thể xấu hổ ở lại được nữa, thật sự là rất xấu hổ. Chủ tịch, vừa rồi anh thật sự muốn tuyên cái ngu ngốc đó sao? Vương Vệ Quý nghi ngờ hỏi sau khi lên xe, Lâm Tử Minh gật đầu nói, hừ, cái này Từ Hoa này là cây giống tốt, có thể rèn luyện một chút. Vương Vệ Quý nói với một chút lo lắng. Tôi không nghĩ tâm lý của anh chàng này là bình thường, đến lúc đó có chuyện xấu thì sao? Lâm Tử Minh tự tin nói, không, chỉ cần hắn đi theo tôi, hắn sẽ không thể gây sóng gió. Vương Vệ Quý hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại có sự tự tin như vậy, theo hắn thì một người như Từ Hoa không thể mua được bằng tiền. Đương nhiên, nếu Vương Vệ Quý biết Lâm Tử Minh hiện tại đã ở cảnh giới tiên thiên, hắn sẽ không có những lo lắng này nữa. Trong 3 ngày tiếp theo, Vương Vệ Quý sử dụng mỗi quan hệ của mình để tìm rất nhiều lính đặc nhiệm, học viên dân sự đã nghỉ hưu, đồng thời đào tạo một số đội vệ sĩ. Tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, cũng là ông chủ của mọi người. Sau khi Vương Vệ Quý tập hợp mọi người lại, hãn chỉ vào Lâm Tử Minh rồi lớn tiếng giới thiệu. Cách chương.